Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, Lục Thiếu Du và Lữ Chính Cường nói chuyện với nhau. Lữ Chính Cường cứ muốn gặng hỏi xem Lục Thiếu Du đã tìm được bảo vật gì. Chỉ tiếc là Lục Thiếu Du không hé nửa lời. Muốn được tin tức từ trong miệng tiểu tử này không hề dễ gì, cho nên Lữ Chính Cường cũng không thu được gì cả. Cho đến nửa canh giờ sau, Lục Thiếu Du xin cáo lui mà rời đi. Hiện tại thời gian vô cùng cấp bách, cho nên hắn phải nhanh chóng đi tới Vân Dương Tông. Tiểu tử, thực lực của con hiện tại đã đạt tới bước nào rồi? Ngay cả ta cũng không nhìn thấu, lẽ nào đã đột phá tôn cấp rồi sao? Lục Thiếu Du vừa mới đi ra tới cửa, Lữ Chính Cường không nhìn được mà hỏi một câu. Có thể đánh chết một đống tôn cấp và vương cấp, coi như thôi động từ đồi huyền đỉnh, sợ rằng cũng không dễ gì. Nếu như đột phá tôn cấp thì quả thực là quá kinh khủng. Từ khi chấm dứt thi đấu chọn ra thập đại cường giả trẻ tuổi cho tới bây giờ, chỉ có hơn một năm mà thôi. Khi trước, tiểu tử này mới là vũ vương nhất trọng. Trong vòng một năm đột phá tôn cấp, quả thực quá yêu nghiệt. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Huống chi còn có linh vương song tu. Tốc độ đương nhiên là phải chậm đi không ít. Bẩm nhạc phụ, tiểu tử mới là vũ vương cửu trọng mà thôi, đột phá tôn cấp còn không dễ như vậy. Nói xong, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức biến mất ngoài đình viện. Vũ vương cửu trọng sao? Trong đình viện, thân thể Lữ Chính Cường lần nữa run lên. Tốc độ bực này quả thực chính là nghịch thiên. Vương cấp có thể đánh chết một đống lớn tôn cấp, không hổ được là người đời gọi là Linh Vũ Chiến Vương. Lữ Chính Cường cũng không còn biết, khi Lục Thiếu Du đánh chết một đống tôn cấp thì tu vi còn chưa đạt tới như bây giờ. Trong đình viện của Lữ Tiểu Linh, Tiểu Long đang cùng Lữ Tiểu Linh thưởng thức mỹ thực của Linh Thiền Môn. Thiền sĩ Tuyết Sư cũng không khách khí gì cả. Lục Thiếu Du trở lại đình viện, vừa mới tới Linh Thiền Môn mấy canh giờ, hiện tại lại phải rời đi. Tuy rằng trong lòng không muốn, thế nhưng hắn cũng không có cách nào khác. Trong lòng Lữ Tiểu Linh cũng không muốn, tình huống của Linh Thiền Môn, Phi Linh Môn hiện tại nàng cũng biết, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Đưa Lục Thiếu Du ra ngoài, Lữ Tiểu Linh chỉ dặn Lục Thiếu Du tất cả phải cẩn thận. Tiểu Linh, ta đi đây, lão bà của ta. Nhìn nữ tử quyến rũ mà nóng bỏng trước mặt, Lục Thiếu Du hôn lên môi của nàng một cái. Ánh mắt dường như vô ý, nhìn lên ngọn núi cao vút trong mây, rồi lập tức cưỡi thiền sĩ Tuyết Sư rời đi. Hai cánh của thiền sĩ Tuyết Sư dựng lên, một cỗ uy áp tràn ra, khiến cho không ít yêu thú run rẩy. Trong nháy mắt, thân thể cao lớn hóa thành một đạo lưu quang màu trắng biến mất trong không trung. Nhìn bóng lưng biến mất phía trước, vừa về mấy canh giờ lại phải vội vã rời đi như vậy. Mãi một lúc lâu sau, Lữ Tiểu Linh mới quay trở về. Trên một ngọn núi, lúc này có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Trong đó có một người chính là Lữ Chính Cường. Mấy người khác không có một chút khí tức ba động nào cả. Thế nhưng ba động trong lúc vô hình khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ run sợ. Nếu như Lục Thiêu Du có mặt ở đây, đương nhiên có thể nhìn ra mấy người này đều có tu vi tôn cấp. Tiểu tử Lục Thiêu Du này không đơn giản đâu, không ngờ có thể phát hiện ra chúng ta. Một lão giả áo tím lại nói, ánh mắt không chút gợn sóng, yên tĩnh giống như mặt hồ, thế nhưng nhìn vào vô hình trung sẽ cảm thấy lạnh lẽo. Từ lôi huyền đỉnh truyền thừa của đế giả, hơn nữa bằng vào thiên phú kinh nhân của tiểu tử này, thành tựu sau này khó có thể hạn lượng. Thảo nào là làng sườn tràng, hóa vũ tông, hắc sát giáo không nhịn được mà lại động thủ. Một lão bà mặc váy lại nói, chư vị trưởng lão, lần này mời chư vị đi tới thiền bồn cốc một chuyến. Lữ Chính Cường nói với mọi người, có Vân Dương Tông, còn có thánh linh giáo kia, quả thực cũng không sợ làn đằng sườn tràng, hóa vũ tông, hắc sát giáo bao nhiêu cả. Lần này ba sơn môn này không ngờ lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, âm mưu thật là tốt. Chúng ta nhịn lâu như vậy, giờ cũng nên cho đám người làn đằng sườn tràng và hóa vũ tông cùng hắc sát giáo kia một chút giáo huấn. Ánh mắt của lão giả áo tím sáng như sao, trong mắt tràn ra hàn ý nồng đậm. Thiền sĩ Tuyết Sư rời khỏi Linh Thiền Môn, khóe miệng Lục Thiêu Du nhếch lên, vừa rồi có mấy đạo khí tức mịt mờ rơi vào trên người của hắn. Mấy người này chỉ dùng tâm thần dò xét Lục Thiêu Du. Tuy rằng tu vi của hắn hiện tại chỉ là linh vương cửu trọng đỉnh phong, thế nhưng luận linh hồn lực đã tới tồn cấp, có người dò xét, đương nhiên hắn có thể cảm giác ra được. Tiểu Long, chú ý tiền trụ giới. Sau khi xác định chung quanh an toàn, Lục Tiêu Du lần nữa móc ra tiền trụ giới rồi tiến vào bên trong. Tiểu Long hóa thành bản thể chừng 7 thước, huyền vũ thân sắc bao phủ trên thiên trụ giới. Trong thiên trụ giới, Lục Tiêu Du xuất hiện trong không gian nơi Huyết Mị và Hắc Hùng bế quan. Khí tức hai người lúc này vẫn đang tiếp tục kéo lên. Khí tức kéo lên đã mạnh hơn một chút, nhưng mà muốn đột phá bát giai cũng chưa đủ. Một lát sau, Lục Tiêu Du đi tới phía xa, móc ra hỏa long đỉnh, lần nữa bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Trên người của hắn vẫn còn không ít thi thể, đều là thi thể vương cấp. Mỗi một đầu khôi lỗi cấp 7 được luyện chế ra đều là một trợ lực lớn vô cùng. Tuy rằng cần tốn không ít thời gian luyện chế, thế nhưng ở bên trong thiên trụ giới này thì không thành vấn đề. Tâm thần chợt dò xét, lục quang trên nhẫn chữ vật chợt lóe. Trước người Lục Tiêu Du, hỏa long đỉnh xuất hiện, sau đó lại có không ít thi thể và tài liệu luyện chế khôi lỗi cần xuất hiện. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Tiêu Du không dừng lại chút nào. Linh lực rót vào bên trong hỏa long đỉnh, một cỗ hỏa diễm nóng bỏng bắt đầu rít gạo. Đồng thời Lục Tiêu Du cũng đem không ít tài liệu ném vào trong hỏa long đỉnh để luyện hóa. Đối với Lục Tiêu Du mà nói, đương nhiên không thành vấn đề, bởi vì hắn đã sớm thành thạo chuyện này. Luyện chế một đầu khôi lỗi cấp 7 là tương đương với một cường giả vương cấp. Nếu như là cấp 7 hậu kỳ thì lại càng không cần phải nói. Trong lúc luyện chế, linh hồn lực của Lục Tiêu Du được đề thẳng không ít, vô hình trung cũng coi như có tác dụng như tù luyện. Đối với hắn, việc nắm linh hồn lực trong tay cũng thành thạo và tinh diệu hơn trước. Thời gian tiếp tục trôi qua, Lục Tiêu Du vẫn tiếp tục luyện chế khôi lỗi. Bây giờ tại Đồng Hải vào buổi sáng sớm, ở phía dưới có một khối lục địa nhìn không thấy điểm cuối trong hải vực. Lục địa này giống như kéo dài trên Đồng Hải. Bên trên lục địa có không ít ngọn núi sừng sững, vách núi cao vút. Trong Thánh Linh Giáo, ở đại điện mang phong cách cổ xưa của Thánh Linh Bộ, Lục Tiêu Du ngồi ngay ngắn trên chủ vị, bốn đại thiên tôn ngồi ở hai bên. Xin bài kiến giáo chủ, mọi người cung kính hành lễ, tổng cộng có hơn 100 vũ vương cùng linh vương. Trong đoạn thời gian này, dường như bởi vì có liên quan tới diễn đình thánh quả, cho nên đại trưởng lão Thánh Linh Bộ còn có hai trưởng lão khác đều đột phá tới tôn cấp. Thanh Đình Giáo lần nữa lại có thêm ba cường giả tôn cấp xuất hiện. Mà những người khác bởi vì có tài nguyên tu luyện dồi dào, tu vi lại dừng lại quá lâu, cho nên sau khi nhận được tài nguyên tu luyện thì tốc độ tu luyện lại có tiến bộ. Lục Tiêu Du liếc mắt nhìn quanh, không ít người đều có tiến bộ lớn. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên mỉm cười. Thanh Linh Giáo có thực lực như vậy, Vũ Tôn Linh Tôn có mười mấy người, hiện tại lại có thêm ba tôn cấp nữa. Vũ Vương Linh Vương lại thêm hơn 100 người, về phần vũ xuất linh xuất thì càng nhiều. Quả thực đây chính là một cỗ thế lực kinh khủng. Cho dù so sánh với tứ các tứ đảo thì tuyệt đối cũng có lực chống đỡ. Thanh Đình Giáo ngay lập tức mở ra đại trận hộ giáo. Tứ đại thiền tôn, tất cả tôn lão hộ giáo, trưởng lão lập tức theo tà tới cổ vực, ngay lập tức xuất phát. Thanh âm của Lục Tiêu Du vừa dứt, sát khí quanh thân tràn ra. Trong đàn lăng sơn trang, trong đại điện, vẻ mặt của Gia Cát Tây Phong tràn ngập hàn ý. Tràng chủ, phi linh bồn hiện tại tập trung ở thiền bồn cốc gần 20 vạn người, dường như đang có âm mưu gì đó. Trong đại điện, Phí Lan trưởng lão lại nói, 20 vạn người à, đây có lẽ là toàn bộ thế lực của phi linh bồn đúng không? Ánh mắt của Gia Cát Tây Phong trầm xuống. Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông truyền đến tin tức, nhân mã của song phương đã bắt đầu tập kết, mặt khác còn nhận được tin tức, Lục Tiêu Du ở Đông Hải đã trở về phi linh bồn. Phí Lan lại nói, Phi Linh Bồn nhỏ nhỏ, không ngờ lại dám chọc vào Lan Lăng Sơn Trang chúng ta. Lần trước bành trướng chúng ta đã không tính toán, lần này nhất định phải nhổ tận gốc. Bằng không Lan Lăng Sơn Trang chúng ta không còn mặt mũi nào đặt chân trong cổ vực nữa. Cho dù tiểu tử Lục Tiêu Du kia có trở về thì sao? Nếu như Lan Lăng Sơn Trang ta động thủ với hắn, thì vẫn có thể bóp chết hắn giống như con kiến. Gia Cát Tử Vân oán hận nói ra, nhắc tên Lục Tiêu Du, oán hận trong mắt càng thêm đậm. Tiểu tử kia ba lần bảy lượt lăng nhục hắn, không giết tiểu tử này khó mà giải mối hận trong lòng hắn. Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông còn truyền tin tức nào tới không? Gia Cát Tây Phong âm trầm, khẽ phép vẩy quạt hỏi Phi Lan trưởng lão. Triệu trưởng lão và Hoàng trưởng lão đã liên hệ với Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo, bọn họ đều đồng ý hành động sớm, đang chuẩn bị đi tới Thiền Bồn Cốc. Hành động sớm sao? Ánh mắt của Gia Cát Tây Phong khẽ đổi rồi nói. truyền lệnh xuống dưới cho ta, là làng sườn trang chúng ta tập kết 50 vạn đệ tử đi tới Thiền Bồn Cốc, hội họp với Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo. Trước tiên đánh chết 20 vạn người của Phi Linh Môn, sau đó lại nhổ tận gốc Phi Linh Môn cũng không muộn. Vâng, Phi Đàn đáp lại. Lục Thiêu Du, bà sườn bồn chúng ta muốn tiêu diệt Phi Linh Môn của người quá dễ. Lần này ta xem có ai còn có thể cứu được người đây. Trong đại điện, trong mắt của Gia Cát Tử Vân hiện lên hàn ý, lẩm bẩm rồi nói. Cổ vực, một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững trong mây, bên trong núi có kiến trúc liền miên. Truyền lệnh xuống dưới, 50 vạn đệ tử trong tông lập tức xuất phát đi Thiệt Bồn Cốc. Cương giả trong tông đi sau. Trong đại điện, hàn ý trong mắt Công Tôn Hóa Nhai tràn ra, bên trong vô hình trùng có sát khí nhàn nhạt. Vâng, mọi người đáp xong bắt đầu tản đi. Đại sự sắp tới gần, Linh Thiền Bồn các người khổ tâm bảo vệ Phi Linh Bồn là bởi vì giữ cho một mình một đường lui. Thế nhưng tính toán của các người sợ rằng phải thất bại rồi. Công Tôn Hóa Nhai lẩm bẩm nói ra. Cổ vực sắc trời vào đêm, trong bầu trời đêm u ám, vầng trăng chiếu rọi mặt đất phía dưới. Phi Linh Bồn, lần này không tiêu diệt các người, ta sẽ không còn gọi là đồng quy tinh. Truyền lệnh xuống dưới cho ta, 50 vạn đệ tử trong giáo xuất phát đi Thiền Bồn Cốc. Trong một căn phòng, đồng quy tinh mặc một bộ áo bào màu đen, vẻ mặt tràn ngập sát khí. Trong sát khí nồng nặc sát khí như vậy. Vâng, một bóng đen đáp xuống xong, lập tức rời khỏi căn phòng. Đại sự đã tới gần, tất cả cản trở phải gạt bỏ. Phi Đình Bồn, người không có cơ hội đâu. Trường bào của đồng quy tinh run lên, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, sát khí ngày càng đậm đặc. Trong cổ vực một mảnh yên tĩnh, chỉ có sao bắt đầu treo ở trên trời. Hàn ý lạnh thấu xương tràn ngập. Không biết từ khi nào, sao bắt đầu di chuyển về phía nam. Ở phía trên trời cổ vực xuất hiện ánh sáng lờ mờ. Trên phía trần trời, chỉ có ngôi sao phá quân trong bắt đầu thất tình sáng sủa. Thì thoảng lóe sáng một cái. Bao quần bắt đầu di chuyển giống như bị một cơn gió thổi, chậm rãi đi về phía cổ vực. Đồng thời toàn bộ cổ vực rung lên. Trên cổ vực tràn sát khí, hắc vụ. Dường như tất cả sát khí trong thiên địa cảm nhận được thứ gì đó, cho nên bắt đầu tập hợp. Giờ phút này vô số cường giả cũng cảm nhận được biến hóa. Vô số cường giả ẩn tàng vô số năm đem từng đạo khí tức phóng lên cao, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, thế nhưng lại không thể tìm ra. Lúc này trong thiên địa bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài. Đây là một thanh âm giả đua, xa xưa quanh quẩn trong bầu trời đêm, cũng không có ai có thể nghe thấy được. Trên bầu trời rộng lớn trong giây lát xuất hiện một thân ảnh hư ảo. Thân ảnh này mang theo hắc ám, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Thế nhưng cho dù có nhìn thấy, cũng không thể nhớ kỹ được thân ảnh hư ảnh này. Thân ảnh này chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt vô cùng tĩnh lặng. Trong nháy mắt khi mở ra, sát khí tụ tập trong thiên địa lập tức tiêu tán. Phá quần lệch vị trí, cổ vực yên bình trên vạn năm lại sắp máu chảy thành sông. Thân ảnh này xuất hiện trên vòm trời, nhìn dị tượng trên không trung rồi lập tức nói. Ồ, không chỉ là cổ vực mà là toàn bộ đại lục cũng bị ảnh hưởng. Máu chảy thành sông, máu chảy thành sông. Hư ảnh lớn này thì thào kẽ nói, sau đó lập tức biến mất không còn tung tích, giống như là chưa từng xuất hiện qua, cũng không có ai có thể nhìn thấy được người này. Và quần lệch vị trí, rơi vào trong cổ vực. Trong tinh ngục các, trên một ngọn núi cao vút trong mây, Hắc Linh Vương nhìn hai vực rộng lớn, trường bào rung lên, ánh mắt tức thì biến ảo. Pha quần lệch vị trí, dị tượng giết chóc. Bên người Hắc Linh Vương, một đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện. Dị tượng giết chóc, không ngờ lại rơi vào trong cổ vực. Hắc Linh Vương nhíu mày nói, truyền lệnh xuống dưới, thời gian đã tới, tất cả cường giả xuất phát đi tới thành Ma Vân. Trong thiên trụ giới, trong không gian thê lương, lúc này thời gian bất trì bất giác trôi qua. Khôi lỗi bí thuật, ngưng tụ cho ta. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du biến hóa, dùng dịch nóng bỏng trong Hỏa Long đỉnh sôi trào. Lập tức rót vào bên trên một cỗ thi thể. Dùng dịch nóng bỏng rót vào trên thi thể, tức thì phát ra thanh âm kèn két. Từ đầu tới chân cỗ thi thể này đều bị dung dịch nóng bỏng bao phủ. Trong nháy mắt, có từng đạo lưu quang quỷ dị tràn ra. Theo dùng dịch rót vào, thân thể này từ từ chuyển thành màu đen, vô cùng sáng bóng lên. Tụ cho ta! Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, cuối cùng đánh ra một đạo thủ ấn. Thủ ấn hóa thành quang mang kỳ dị, đánh vào bên trên người cỗ thi thể kia. Đôi mắt vốn trống trống của thi thể, trong nháy mắt mở ra, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo thái nhợt. Khí tức quanh thân thể này, trong chớp mắt bắt đầu kéo lên, cỗ khí tức kia lan tràn ra, khiến cho tim người khác đập tức đập nhanh. dường như ẩn sâu bên trong đầu khôi lỗi màu đen kia chính là năng lượng kinh khủng. Lục Thiêu Du bây giờ phất tay, khôi lỗi này trực tiếp nhảy tới bên người Lục Thiêu Du, trong ánh mắt trống rỗng hiện lên tình quang nhẹ nhẹ. 128 đầu, Lục Thiêu Du lẩm bẩm nói, nhìn 128 khôi lỗi trước mặt, tính thêm 58 đầu khôi lỗi ban đầu, tổng cộng trong tay hắn đã có 128 cỗ khôi lỗi. Tất cả khôi lỗi cấp bậc thấp nhất cũng tới cấp 7 sơ giai. 128 đầu khôi lỗi, không thể nghi ngờ là tương đương với 128 cường giả vũ vương đỉnh vương. Lần thứ hai luyện chế 27 đầu khôi lỗi, ở giữa Lục Thiêu Du cũng chỉ nghỉ ngơi có một lần. Thu ấn được kết ra, Lục Thiêu Du đem tất cả khôi lỗi thu vào trong nhận trữ vật. Lúc này trong tâm thần dò xét của Lục Thiêu Du, phía xa xa hiện tại đang truyền đến năng lượng ba động vô cùng mạnh mẽ. Muốn đột phá sao? Trên mặt của Lục Thiêu Du hiện lên vẻ vui mừng, trong tâm thần dò xét của hắn. 20 ngày trước, huyết mị đã bắt đầu có dấu hiệu của sự đột phá, mà lúc này sợ rằng đã chính thức đột phá. Sau khi thu hồi hỏa lòng đỉnh, Lục Thiêu Du lập tức biến mất tại chỗ. Khi thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện ở một nơi khác trong không gian, lúc này thân ảnh huyết mị đã biến mất. Trước người Lục Thiêu Du xuất hiện một tổ ong lớn, một cỗ năng lượng mạnh mẽ lúc này cũng đang nhanh chóng hội tụ. Đám năng lượng mạnh mẽ này đang tụ tập chung quanh cái tổ ong ấy. Tổ ong lớn này sợ rằng to chừng 1.000 thước, giống như một trùm nho nho nhỏ màu đỏ khổng lồ lơ lửng trên không trung. Cả vật thể màu đỏ tươi, quang mang tràn ngập trên giống như là tiền huyết lưu chuyển. Bên trong có ngàn vạn động khẩu nhỏ nhỏ. Năng lượng mạnh mẽ liên tục rót vào trong tổ ong. Trong tổ ong màu đỏ có một cỗ khí tức bàng bạc tràn ra, khí thế cực kỳ kinh khủng. Sắp đột phá bát giai rồi. Lục Thiên Du mỉm cười. Huyết mị lúc này đang bắt đầu đột phá bát giai. Nếu như huyết mị đột phá bát giai, quả thực khi đó nàng sẽ vô cùng kinh khủng. Bởi vì một khi huyết mị đột phá bát giai, quân đoàn tị huyết đình phòng bên người một lần nữa sẽ tăng thêm quy mô, đồng thời lại tấn chức không ít. Đến lúc đó, quân đoàn thị huyết đình phòng tuyệt đối sẽ là một đội quân vô cùng kinh khủng. Năng lượng dũng mãnh tràn vào tổ ong màu đỏ, không gian lay động liên tục. Trong tổ ong màu đỏ có một cỗ khí tức mới lạ bắt đầu lan tràn ra. Cỗ khí tức này vô cùng cường hãn, khiến cho linh hồn không khỏi run lên. Đột phá cho ta! Lục Thiêu Du vẫn luôn nhìn vào tổ ong màu đỏ, cảm nhận cỗ khí tức mới lạ kia. Cỗ khí tức này vô cùng mạnh mẽ và cuồng bạo. Thật lâu sau đó, tất cả mới bình tĩnh trở lại. Toàn bộ tổ ong màu đỏ hơi nhoáng lên. Huyết sắc quang mang lúc này mới thu liễm trở lại. Một thân ảnh xinh đẹp từ trong tổ ong nhảy ra. Thân ảnh xinh đẹp này có đường cong linh lung, mái tóc dài màu đỏ xõa xuống tới tận bờ mông vảnh. Trang phục đỏ như lửa bao phủ đường cong mê người, càng khiến cho bờ mông vảnh phía sau càng thêm kiêu ngạo. Chủ nhân! Thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên, trong nháy mắt đi tới trước người Lục Thiêu Du. Trên khuôn mặt kiều mỹ kia, đôi mắt giống như muốn mê hoặc nhìn người vào. Chỉ sợ so với Bạch Linh cũng không kém bao nhiêu. Cảm giác thế nào? Lục Thiêu Du thấp giọng hỏi. Khởi bẩm chủ nhân, sau đột phá bát giai, số lượng tỷ huyết linh phong thợ có thể đào tạo tăng lên không ít. Tỷ huyết linh phong thợ thất giai, lục giai, ngũ giai cũng có thể một lần nữa để thăng. Số lượng cũng có thể tăng lên, chỉ là số linh dược cần dùng cũng kinh nhân. Huyết mị nói ra. Tất cả linh dược ở đây người cứ tùy tiện dùng, người cứ tiếp tục ở bên trong này đào tạo thị huyết linh phòng thợ đi. Lục Thiên Du giao cho huyết mị một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong đều là linh dược. Đối với việc đào tạo thị huyết linh phòng thợ, Lục Thiên Du vẫn cực kỳ coi trọng, đương nhiên sẽ không theo kiệt lịch lực được. Lại thêm cất giấu hai kiện của phi linh môn, muốn trông đỡ trong huyết mị đào tạo thị huyết linh phòng thợ là chuyện vô cùng dễ dàng. Tính toán về thời gian, cảm giác hẳn chưa tới Vân Dương Tông. Tới Vân Dương Tông, thì Tiểu Long cũng đã thông báo cho hắn. Lục Thiêu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ về thời gian thôi. Lục Thiêu Du quyết định tiếp tục lĩnh ngộ thời gian. Lúc này, lĩnh ngộ thời gian cực kỳ quan trọng. Chỉ có lĩnh ngộ về thời gian mới có thể mở ra tầng thứ hai của thiền trụ giới. Càng là không gian phía trên, thời gian chênh lệch càng lớn. Cho dù là tầng thứ hai, thì chênh lệch cũng gấp 20 lần. Đối với tu luyện mà nói, chỗ tốt cực kỳ kinh nhân. Có lĩnh ngộ lần trước, lúc này Lục Thiêu Du cũng có chút khái niệm mơ hồ về thời gian. Thời gian tuy rằng không phải là một loại năng lượng, thế nhưng cũng là một loại tồn tại trong thiên địa. Mặc dù sự tồn tại của thời gian chỉ là một loại khái niệm, thời gian chỉ là một loại tồn tại khách quan, Nếu như nói thời gian là một loại tồn tại khách quan, thì quả thực có chút lệch lạc. Ngược lại, thời gian sở dĩ tồn tại là bởi vì mọi người nhận thức cùng một loại chu kỳ, một loại quỹ tích mới có thể chứng minh sự tồn tại của thời gian. Chỉ có mọi người nhận thức cùng một loại chu kỳ, một loại quỹ tích thì mới có thể nhận ra được thời gian. Dường như Lục Tiêu Du đã tìm được thứ gì đó, thế nhưng càng nghĩ lại càng khiến cho Lục Tiêu Du mơ hồ. Thời gian một lần nữa trôi qua, trong lúc tĩnh ngộ, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Trong không trung yên tĩnh, Thiền Sĩ Tiết Sư trở lên cao giống như một đạo lưu quang xẹt qua, hai cánh cắt vỡ không gian, tốc độ nhanh chóng tới mức kinh khủng. Tại một ngọn núi lớn ở trên Vân Dương Tông, từng ngọn núi xuyên qua tầng mây giống như đang lơ lửng trên bầu trời. Trên một ngọn núi có một dãy bốn đạo thân ảnh đang ngồi trong đình viện, thi thoảng còn có tiếng cười truyền ra. Mấy người này chính là Lan Lan Thị, Vân Hồng Lăng, còn có nha hoàn tiếp thân của Vân Hồng Lăng là Đông Mai và Lục Trung. Trong tiểu viện có một người ngây ngây ngốc ngốc, nhìn thấy mọi người đang cười ngây ngô thì cũng cười theo. Mà người này chính là Lục Thiếu Hổ. Lúc này, hắn đã không còn kiêu ngạo và hống hách như trước kia nữa, hoàn toàn trở thành một kẻ ngây dại. Hồng Lăng, vô song đi đâu vậy còn chưa trở về? Liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Liệu có gặp phải nguy hiểm gì hay không chứ? Trong đình viện, là Lan Thị lo lắng nói một câu. Mẫu thần, Bắc Cùng Gia không phải là gia tộc bình thường, so với Vân Dương Tông còn mạnh hơn không ít. Vô Song Tỷ tới đó không có nguy hiểm gì. Có lẽ Vô Song Tỷ còn có chuyện gì đó cần phải làm, bằng không đã sớm trở lại thăm chúng ta rồi. Vân Hồng Lăng lại nói. Còn có Thiếu Du, Tâm Đồng, Quá Nhi nữa, cũng không biết ba đứa bọn nó hiện tại đang ở đâu, có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Là Lan Thị lại nói. Lan muội, muội không cần phải lo lắng cho mấy đứa chúng nó đâu. Thực lực của mấy đứa chúng nó không phải người bình thường có thể làm được. Nói chung bọn chúng sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lục Trung mỉm cười, nhi tử và con gái nuôi, con trai nuôi của hắn không phải là người bình thường, cho nên hắn cũng không lo lắng bao nhiêu. Đúng như vậy, mẫu thân người đừng có lo lắng quá. Vân Hồng Lăng lại nói. Mẫu thân, cha, con đã trở về rồi. Ngay khi Vân Hồng Lăng nói xong, một thanh âm quen thuộc lập tức vang lên. Trong tiểu viện có một thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mắt mọi người. Ta cũng đã trở về rồi. Tiểu Long từ trên không trung nhảy xuống, miệng nở nụ cười hằng hắc. Nhìn người trước mắt, Lan Lan Thị kinh ngạc một chút rồi mỉm cười, lập tức đi về phía trước rồi nói. Vừa mới nói tới con xong, tại sao lại đột nhiên trở lại đây vậy? Lan Lan Thị vừa nói, vừa tỉ mỉ nhìn Lục Tiêu Du, tay vuốt ve khuôn mặt của hắn rồi nói. Không ốm, thế nhưng béo hơn một chút thì tốt. Mẫu thân, người tu luyện thân thể gầy béo đều như nhau, thân thể của con rất tốt mà. Lục Thiếu Du kéo tay của mẫu thân, nhìn vị phụ nhân hiền từ trước mắt, một đường đi tới, một đường tu luyện của hắn như hiện tại. Mục đích duy nhất khi trước chính là bảo hộ mẫu thân của hắn. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, mà tới hiện tại vẫn là như vậy. Hắn bước đến con đường trở thành cường giả, cái gì mà công thành danh toại, lưu danh gì đó, đối với hắn không quan trọng. Thứ hắn muốn chỉ là bảo hộ những người thân bên cạnh mình. Tầm đồng với Quá Nhi đâu? Thế Lục Tiêu Du và Tiểu Long xuất hiện, thế nhưng lại không nhìn thấy Tâm Đồng và Dương Quá. Là Lan Thị lập tức hỏi. Mẫu thân, bọn họ ở Phi Linh Môn, người không cần lo gì. Lục Tiêu Du nói. Hồng Lăng có nhớ tới ta không? Lục Tiêu Du lập tức đi tới trước mặt của Vân Hồng Lăng, nhìn nữ tử mặc bộ y phục màu xanh trước mắt. Đôi mắt xinh đẹp như sao, làn da nhẵn nhụi giống như ngọc. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn vô cùng kiểu diễm. Cái eo nhỏ nhắn càng có vẻ mê người. Không biết xấu hổ, cha và mẫu thân còn có mặt ở đây. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, thế nhưng vẻ mặt cũng không có chút tức giận nào cả. Lục Tiêu Hổ không biết từ khi nào đã tới bên người Lục Tiêu Du, kéo kéo góc áo của hắn cười ngây ngốc. Trên khóe miệng, lúc nào cũng có nước bọt. Tiêu Hổ, bên này, ta sẽ làm thức ăn cho con. Nhìn thấy dáng vẻ của Lục Tiêu Hổ, là Lan Thị lập tức kéo tay Lục Tiêu Hổ vào phòng bếp. Lục Trung nhìn hai nhi tử, kết quả như vậy đã là tốt nhất rồi. Lục Tiêu Du khẽ thở dài, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía phụ thân Lục Trung. Bốn mắt nhìn nhau, không nói gì. Thế nhưng dường như đều biết đối phương muốn nói gì. Tiêu Du, có một số việc ta muốn nói với con, Lục Trung lại nói. Một lát sau trong một tiểu thính, Lục Tiêu Du bố trí một đạo cấm chế. Phụ tử hai người lập tức ngồi xuống nói chuyện. Tiêu Du, ta nghe nói chuyện của Phi Linh Môn trong cổ vực. Dường như Phi Linh Môn của con hiện tại có phiền phức thì phải. còn tới Vân Dương Tông kiếm viện binh sao? Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lục Trung có chút ngừng trọng hỏi Lục Tiêu Du, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng biết bản thân không giúp được gì cho Lục Tiêu Du. Phụ thân, người cứ yên tâm đi, không có việc gì đâu. Lục Tiêu Du nói ra, xem ra phụ thân của hắn cũng không có nhàn rỗi. Tin tức Vân Dương Tông thu được mà phụ thân cũng biết được một ít, lằn lằn sơn trang, hắc sát giáo, hóa vũ tông vây công Phi Linh Môn. Còn có không có việc gì sao? Nếu không có việc gì, sao con lại tới Vân Dương Tông làm gì? Lục Trung khẽ thở dài rồi nói, cũng là do ta vô dụng, Lục gia không chiếu cố được con, hiện tại cũng không giúp được con. Phụ thân, cho dù người giúp được con thì làm sao? Chim ưng được bảo vệ cuối cùng không thể bay lượn trên trời. Lục Thiếu Du lại nói. Nhìn Lục Thiếu Du, Lục Trung không nói gì, lại nói tiếp. Hóa Vũ Tông là làng sơn trang, hắc sát giáo không phải là sơn môn bình thường. Hai nhạc phụ của con hẳn là có thể giúp đỡ một chút, chỉ là Vân Dương Tông có chút ngoài tầm với. Mà Linh Thiên Môn, mặc dù ở trong cổ vực, thế nhưng ta hoài nghi, mục đích của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không phải là Phi Linh Môn của con, mà chính là Linh Thiên Môn. Phi Linh Môn của con chỉ là bước đầu mà thôi. Lục Tiêu Du nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Phụ thân của hắn không rời khỏi Vân Dương Tông mà có thể nhìn thấu bên trong như vậy, quả thực không phải là người bình thường. Con hiểu rồi, chỉ là Phi Linh Môn cũng không phải ai cũng có thể động vào. Ai dám động vào, kẻ đó tuyệt đối sẽ phải trả một cái giá lớn. Lục Thiên Du nói ra, trong mắt bắn ra hàng ý nhàn nhạt. Nói chung, tất cả mọi chuyện con phải cẩn thận. Nhớ cho kỹ, không thể rung động. Nếu vạn bất đắc dĩ, thì đại trưởng phu phải biết co được, giãn được. Lần lằng sơn trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo cùng tiến lui với nhau. Phi Linh Môn của con quá yếu. Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn chỉ có một mình. Vân Dương Tông lại ngoài tâm với. Nói chung, đối với con cực kỳ bất lợi. Lục Trung nhìn Lục Tiêu Du lại một chút lại nói. Thiếu Du, người không nhìn thấu toàn cục thì không thể mưu lược một vực. Không thể mưu được một đời thì không thể mưu một thời. Nhớ kỹ câu này, đối với con có không ít tác dụng. Trong lòng của Lục Tiêu Du có chút khiếp sợ, dường như phụ thân đang chỉ hắn thứ gì đó. Vẻ mặt của hắn khẽ biến đổi, chỉ gật đầu, sau đó lại móc ra hai cái ngọc ngọc rồi nói. Cha, đây là diễn linh thánh quả, người và mẫu thân ăn vào sẽ có không ít tác dụng. Diễn linh thánh quả sao? Chẳng lẽ là diễn linh thánh quả sinh trường ở nơi linh khí tràn đầy, 3 vạn năm không có ai đặt chân qua sao? Lục Trung mở hộp ngọc, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc lại hỏi. Mấy năm nay trên Vân Dương Tông, địa phương hắn đi nhiều nhất chính là Vạn Vũ Lâu và Vũ Linh Ảo Cảnh. Trong Vạn Vũ Lâu, hắn cũng đọc qua một ít tư liệu về diễn linh thánh quả này. Dạ đúng như vậy ạ. Lục Thiết Du gật đầu, tâm thần khẽ động, một đạo lưu quang lập tức từ trong tay bắn ra, quang mang thủ liễm. Đây chính là một thanh trường kiếm dài 3 thước, bị vằn bên trên thân kiếm hiện lên, khí tức bàng bạc tràn ra, khiến cho tiểu thính rùng lên. Khí tức bàng bạc tức thì khuếch tán trong tiểu thính, khí tức này khiến cho Lục Trung lập tức chấn động hẳn lên. Cha, đây là một kiện vũ linh khí địa cấp, người luyện hóa nó đi, con phải đi tới chỗ nhạc phụ một chút đã, lát nữa còn sẽ quay trở lại. Lục Thiên Dung nói xong, đem vũ linh khí địa cấp sao cho Lục Trung, rồi thu lại cấm chế, rời khỏi căn tiểu thính ấy. Sau khi rời khỏi tiểu thính, Lục Tiêu Du và mẫu thân Hồng Lăng nói chuyện một lát rồi rời khỏi đình viện, đi tới đình viện Vân Kiêu Thiên đang ở. Trong Vân Dương Tông, mỗi một ngọn núi đều cách nhau khá xa, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể cưỡi Thiền Sĩ Tuyết Sư đi tới đó. Trong không trung, Thiền Sĩ Tuyết Sư khổng lồ như vậy đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít sự chú ý của đệ tử Vân Dương Tông. Ngẩng đầu nhìn tọa kỵ uy vũ dữ tợn trên trời, cả đám đều ước ảo không ngớt. Ta vừa mới nghe nói, sư huynh Lục Thiêu Du đã trở về, không ngờ chuyện này lại là thật. Đó chính là Thiền Sĩ Tuyết Sư sao? Sư phụ của Lục Thiêu Du. Sư huynh Lục Thiêu Du, Linh Vũ Chiến Vương sao? Không biết thực lực của sư huynh hiện tại đã tới tình trạng gì rồi? Mặc kệ là tới tình trạng gì, dù sao hiện tại người vẫn còn kém quá xa. Người có thể giao thủ với Lục Thiêu Du sư huynh cũng chỉ có Phách Đào Lòng Tam, Chiến Đào Quất Đào Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong trưởng lão mà thôi. Nếu ta có thực lực như Lục Tiêu Du sư huynh thì tốt rồi. Muốn có thực lực như Lục Tiêu Du sư huynh thì ngươi phải bái Vũ trưởng lão làm sư phụ. Vũ trưởng lão chính là sư phụ của Lục Tiêu Du sư huynh đấy. Sao ta nghe nói thực lực của Vũ trưởng lão là người thấp nhất trong những trưởng lão cơ mà? Người biết cái gì chứ? Vũ trưởng lão bí hiểm mới như vậy. Bằng không, Lục Thiếu Du sư huynh hiện tại sao lại mạnh như thế? Sao lại nổi danh như vậy chứ? Trong tiếng nghị luận của chúng đệ tử Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du đã đi tới đỉnh viện mà Vân Khiếu Thiên đang ở. Lục trưởng môn, tông chủ ở bên trong chờ ngươi. Ngoài đỉnh viện, Lục Thiếu Du gặp được đại hộ pháp toàn thân mặc hắc bào. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu thì lễ, trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra hắn vừa mới tới Vân Dương Tông thì đã bị nhạc phụ cáo giả kia đã biết tin tức, cho nên mới chờ hắn tới. Trầm tư một lát, lần này tới đây, ngoại trừ việc của Phi Linh Môn ra, hắn còn phải lấy được địa tâm linh ngọc từ Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du biết chuyện này chỉ sợ không dễ gì, vạn nhất không lấy được vậy thì hắn phải trộm thôi. Địa tâm linh ngọc liên quan tới việc khôi phục của Nam Thúc, cho nên không thể buông được. Ngay khi Lục Thiếu Du trầm tư, trong đỉnh viện truyền ra thanh âm của Vân Khiếu Thiên. Linh Vũ Chiến Vương dừng dành thiên hạ tới đây, không lẽ còn cần ta ra ngoài nghênh đón sao? Còn không mau vào đi. Nhạc phụ, người làm thế quả thực là muốn giết tiểu tế. Tiểu tế không dám. Linh Thiên Môn mỉm cười. Bây giờ lúc này mới có đi vào trong phòng. Trong tiểu thính, Vân Khiếu Thiên đã ngồi trên một chiếc ghế. Trên người mặc trường bào màu xanh, áo choàng đen dưới tóc. Bây giờ toàn thân tràn ngập vẻ cuồng dã không cầu nệ. Vô hình trung có một loại khí phách uy chấn thiên hạ. Việc cổ vực sắp xếp xong rồi sao? Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, dường như đang dò xét khí thức của Lục Thiếu Du. Nhưng cái khác cũng không hỏi nhiều. Ánh mắt của hắn cũng lập tức nghi hoặc, bởi vì khí thức của Lục Thiếu Du hiện tại hắn không thể nhìn ra, cho nên lúc này mới bảo Lục Thiếu Du ngồi xuống. Lục Thiếu Du ngẩn ra, việc cổ vực hắn cũng không cần nhiều lời. Vân Dương Tông tuyệt đối đã biết rõ ràng, hắn ta lại nói. Tất cả đều đã có sắp xếp, chỉ còn chờ cường giả Vân Dương Tông tới mà thôi. Rốt cuộc Phi Đình Bồn của người có bao nhiêu thực lực, lần này có phải đều lộ diện hết hay không? Vân Khiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du nhíu mày rồi hỏi. Đến lúc đó, nhạc phụ tự nhiên sẽ biết thôi. Lục Thiếu Du nói ra, xem ra vị cáo giả này vẫn suy đoán thực lực của Phi Đình Bồn, lại không biết Phi Đình Bồn căn bản không ẩn giấu một chút thực lực nào. Về phần Nam Thúc cũng không thể coi như Phi Linh Bồn, mà Nam Thúc vẫn là luôn chữa thương. Nghe vậy, Vân Khiếu Thiên liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, ngẩng đầu hỏi, Linh Thiên Môn thế nào rồi? Dạ, con đều có sắp xếp cả rồi. Lục Thiếu Du gật đầu nói, mục tiêu của Lan Năng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo chính là Linh Thiên Môn. Lần này cũng coi như chúng ta giải vây cho Linh Thiên Môn. Trên mặt Vân Khiếu Thiên mang theo chút ngưng trọng rồi nói, chỉ là không biết lần này Lan Năng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo phái ra bao nhiêu cường giả. Đến bao nhiêu thì sẽ phải lưu lại bấy nhiêu thôi. Hàn ý trong mắt của Lục Thiêu Du bắn ra. Khẩu khí của người cũng không nhỏ. Lan Năng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo này cường giả như mây. Người cho là dễ đối phó như vậy sao? Vân Khiếu Thiên lần nữa liếc mắt nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Vân Dương Tông của ta và Linh Tiên Môn của tên hỗn đản Lữ Chính Cường kia hắn có thể chống lại Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo. Chỉ là không biết người còn nắm chắc chống lại Lan Năng Sơn Trang hay không. Bằng không lần này sẽ có chút phiền phức đấy. Nếu như Phi Linh Bồn chỉ có mấy đầu yêu thú, linh thú bát giai sơ kỳ, còn có thiên thủ quỷ tôn mà nói, muốn đối đầu với Lan Năng Sơn Trang thì còn xa mới đủ. Chống lại Lan Năng Sơn Trang sao? Lục Thiên Du sờ mũi của mình, từ thực lực của Nhật Sát Các, Kiên Hiên Đảo mà xem, chỉ bằng vào đám người Xích Viêm, Ban Hủy, Bản Vân, Lòng Linh mà nói, muốn chống lại Lan Năng Sơn Trang, đương nhiên có đủ tư cách. Thực lực của Xích Viêm, Bản Hủy, trong đại tôn giả tam trọng không thành vấn đề. Thế nhưng Lan Năng Sơn Trang tuyệt đối không chỉ có tôn giả tam trọng. Trong Thánh Linh Giáo, mấy ngàn năm tài nguyên tu luyện thiếu thốn, thế nhưng cũng có tôn cấp ngũ trọng. Trong Lan Năng Sơn Trang, cường giả tôn cấp giấu mặt nhất định cũng không ít. Cũng không biết cường giả tôn cấp có bao nhiêu, cũng không biết xuất ra mấy cường giả tôn cấp. Suy tư một lát, Lục Thiêu Du lại nói, nhạc phụ cứ yên tâm, chỉ một Lan Năng Sơn Trang cũng không tạo ra bao nhiêu sóng gió. Muốn chống lại cũng không thành vấn đề. Phi Đình Bồn và Thánh Linh Giáo có thể chống lại hay không, Lục Thiếu Du không dám nói. Thế nhưng trong lúc này, còn có Tinh Ngục Các, Nhật Sát Các, Kiên Hiên Đảo ở Đông Hải gia nhập, tất cả mọi chuyện đã không thành vấn đề. Người nắm chắc thì tốt rồi, có lẽ lúc này là Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã tụ tập nhân mã rồi xuất phát, chúng ta cũng đi thôi. Vân Kiêu Thiền lại nói. Nhạc phụ à, lần này tiểu tế tới còn có một việc nữa. Lục Thiếu Du nói ra, địa tâm linh ngọc mới là mục đích chủ yếu lần này của hắn. Bằng không, hắn chỉ cần phái người tới Vân Dương Tông là đủ. Người nói coi, Vân Kiêu Thiên hỏi. Tiểu tế muốn địa tầm linh ngọc. Lục Thiếu Du do dự một lát rồi nhìn Vân Kiêu Thiên nói. Cái gì? Vân Kiêu Thiên vốn đang suy nghĩ Lục Thiếu Du có chuyện gì. Không ngờ Lục Thiếu Du lại nói chuyện này. Hầu như là hắn nhảy dựng cả lên, giật mình nhìn Lục Thiếu Du nói. Vì sao người biết Vân Dương Tông ta có địa tâm linh ngọc? Trong lúc vô ý, đệ tử mới biết đến thôi. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, hàm hồ mà nói ra một câu. Vân Kiêu Thiên bây giờ nhìn Lục Thiếu Du lại nói. Tiểu tử ngươi có biết địa tầm linh ngọc là vật ra sao không? Tiểu tế có biết qua một chút. Lục Thiếu Du nhìn phản ứng của Vân Kiêu Thiên. Hắn cũng biết độ trần quý của địa tầm linh ngọc. Sợ rằng lần này muốn lấy được nó cũng không dễ gì. Địa tầm linh ngọc là trọng bảo sản sinh ra trong địa tầm linh mạch. Vạn năm khó mà xuất hiện một khối. Năng lượng ẩn chứa trong mỗi một khỏa địa tầm linh ngọc đều vô cùng khổng lồ. Đồng thời còn có không ít chỗ tốt khác nữa. Giá trị của một khỏa địa tầm linh ngọc tuy rằng thua thần khí, thế nhưng có thể nói đủ để so sánh với thần khí. Vân Kiêu Thiên nói xong, nhìn Lục Thiếu Du nói, trọng bảo như vậy, người nói xem, ta có thể cho ngươi sao? Hơn nữa, cho dù ta có lòng cho ngươi, thì cũng không thể làm chủ được. Vân Kiêu Thiên nói ra, giọng điệu kiên quyết không gì sánh được, định làm cho Lục Thiếu Du thổi mở ước. Hắn lại liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du nói, địa tâm linh ngọc này, người muốn để làm gì? Lục Thiếu Du nhíu mày nói, nhạc phụ, địa tâm linh ngọc này, tiểu tế có chút việc cho nên cần phải dùng tới. Tiểu tế cũng không muốn lấy không của người, nhạc phụ cứ ra giá đi. Ra giá sao? Người nghĩ thật là hay. Địa tâm linh ngọc có thể so sánh với thần khí. Lẽ nào người có thể dùng thần khí từ lôi huyền đỉnh của ngươi đổi đi sao? Sợ rằng bản thân của người cũng luyến tiếc đây. Vân Kiêu Thiên thản nhiên nói ra. Chuyện này, Lục Thiếu Du cười xấu hổ, dùng từ lôi huyền đỉnh để trao đổi. Đương nhiên hắn không luyến tiếc. Địa tâm linh ngọc này còn chưa đạt tới giá trị như thần khí. Chỉ là hiện tại, Nam Túc vô cùng cần địa tâm linh ngọc để luyện chế âm dương lòng hổ đan. Địa tâm linh ngọc nhất định phải thủ lấy. Nhạc phụ, người xem thứ này đi. Lục Thiếu Du lập tức móc ra một hộp ngọc. Đây là cái gì? Vân Kiêu Thiên nghi hoặc một chút. Lục Thiếu Du này sẽ lấy ra gì để đổi địa tâm linh ngọc? Hắn nhẹ nhàng tiếp lấy hộp ngọc rồi nói. Ta nói trước cho ngươi, ngoại trừ thần khí ra, ngươi không được đánh chủ ý lên địa tâm linh ngọc. Trước đó, ngươi cầm đi vạn niên xích đồng còn chưa đủ hay sao? Hiện tại lại còn muốn địa tâm linh ngọc nữa à? Vân Kiêu Thiên còn chưa nói xong, đã bắt đầu mở hộp ngọc ra. Hắn cũng muốn biết bên trong hộp ngọc là cái gì. Hộp ngọc được mở ra, nhìn thấy một quả linh quả màu trắng trong hộp ngọc. Sắc mặt hắn ngưng trọng, lập tức biến đổi nói. Đây là diễn linh thánh quả sao? Không sai, không biết diễn linh thánh quả có thể trao đổi địa tâm linh ngọc hay không. Tiểu tế chỉ cần một khối nhỏ là được rồi. Lục Thiêu Dụ lại nói. Tiểu tử ngươi cho rằng địa tâm linh ngọc là cái gì? Là tảng đá trên mặt đất sao? Còn nói chỉ là một khối nhỏ là được rồi. Vân Kiêu Thiên nhìn diễn linh thánh quả trên bàn, rồi kinh ngạc nói. Diễn linh thánh quả giá trị bất phàm. Đối với người cần nó mà nói, giá trị với một kiện linh khí địa cấp còn cao hơn nhiều. Chỉ đang muốn đổi địa tầm linh ngọc còn chưa đủ. Thế thì hai khỏa. Lục Thiêu Dụ lập tức móc ra một hộp ngọc nữa. Hộp ngọc mở ra, một quả diễn linh thánh quả lại xuất hiện trước mắt Vân Kiêu Thiên. Người từ đầu thu được hai khỏa diễn linh thánh quả như vậy. Cho dù định được Vân Kiêu Thiên tốt tới đâu, cũng không nhịn được mà giật mình. Một quả diễn linh thánh quả đã có giá trị kinh nhân. Hơn nữa thu được nó cũng là một cơ duyên lớn. Thế nhưng không biết tiểu tử này từ đâu chiếm được tới hai khỏa. Nhạc phụ, hai khỏa chưa đủ sao? Lục Thiên Du không trực tiếp trả lời Vân Kiêu Thiên. Vân Kiêu Thiên nhìn hai khỏa diễn linh thánh quả trên bàn đây. Ánh mắt của hắn giật mình, cắn răng lắc đầu nói. Cũng còn chưa đủ. Hai quả diễn linh thánh quả tuy rằng trân quý, thế nhưng cũng chưa đủ để trao đổi được địa tâm linh ngọc. Vậy thì ba quả. Ngay khi Vân Kiêu Thiên nói xong, Lục Thiên Du lập tức lấy ra một hộp ngọc nữa. Một quả diễn linh thánh quả lại xuất hiện trước mắt Vân Kiêu Thiên. Vân Kiêu Thiên nuốt một ngụm nước bọt. Ba quả diễn linh thánh quả trên người tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu quả chứ? Một quả diễn linh thánh quả tuyệt đối được coi là trọng bảo. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói, tiểu tử con, rốt cuộc lấy từ chỗ nào? Bốn quả. Lục Thiếu Du không trả lời mà móc ra tiếp một quả diễn linh thánh quả nữa. Hắn lại nói, bốn quả được không? Trưởng bảo Vân Kiêu Thiên rung lên, nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt lần nữa. Bốn quả diễn linh thánh quả đấy, là bốn khỏa luôn. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Vân Khiếu Thiên tràn ngập sự rung động. Tiểu tử này chẳng lẽ đã phát tài rồi sao? Không ngờ lại xuất ra tới bốn khỏa diễn linh thánh quả. Đây là thứ có thể giúp cho Phi Linh Môn hắn bồi dưỡng ra bốn cường giả tôn cấp. Cho dù là cường giả tôn cấp ăn vào, thì chỗ tốt nhận được cũng vô cùng lớn. Bốn khỏa diễn linh thánh quả, giá trị kinh nhân. Vân Kiêu Thiên nhìn bốn khỏa diễn linh thánh quả, trong mắt hiện lên sự nóng bỏng, lại cắn răng mà nói. Tiểu tử, chỉ bằng vào bốn khỏa cũng không thể đổi được địa tâm linh ngọc đâu. Giá trị của địa tâm linh ngọc so với bốn khỏa diễn linh thánh quả còn cao hơn nhiều. Ánh mắt của Lục Thiêu Du kẽ đổi, xem ra cơ hội dùng diễn linh thánh quả đổi địa tâm linh ngọc cũng không lớn. Nhạc phụ, nếu không tiểu tế sẽ dùng từ lôi huyền đỉnh trao đổi địa tâm linh ngọc thì sao? Lục Thiêu Du do dự một chút rồi cắn răng nói với Vân Khiêu Thiên. Cái gì? Người chịu dùng từ lôi huyền đỉnh trao đổi à? Vân Khiêu Thiên tức thì sửng sốt, lập tức kinh ngạc hỏi. Lúc này hắn đã có hứng thú, giá trị của địa tâm linh ngọc cho dù cao tới đâu, thế nhưng dùng từ lôi huyền đỉnh trao đổi thì vô cùng dư giả. Tuy rằng nói địa tâm linh ngọc có thể so sánh với thần khí, thế nhưng chân chính so sánh với thần khí mà nói, đương nhiên còn chưa đủ đẳng cấp. Sợ rằng tâm trí bình thường cũng không có ai dùng thần khí đổi lên địa tâm linh ngọc. Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt Vân Khiếu Thiên khẽ đảo, lập tức nói. Tiểu tử, có lẽ người còn điều kiện khác đúng không? Lục Thiếu Du mang theo vẻ mặt cầu xin mà nói. Địa tâm linh ngọc đối với tiểu tế vô cùng quan trọng. Vì vậy tiểu tế nhất định phải có được nó, cho dù phải dùng thần khí để đổi. Chỉ là tiểu tế cũng vô cùng luyến tiếc từ lôi huyền đỉnh, khiến cho tiểu tế có chút tiến thoái lưỡng nan. Ta cũng không nói nhiều, giá trị của địa tâm linh ngọc có lẽ người cũng biết, coi như là ta nói, thái thượng trưởng lão trong tông cũng không đồng ý. Nhưng mà nếu như ngươi mang từ lôi huyền đỉnh ra đổi, ta nghĩ thái thượng trưởng lão trong tông nhất định sẽ đồng ý. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cho nên sẽ cho ngươi thêm một kiện linh khí địa cấp. Vân Kiêu Thiên nói với Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du chủ động lấy từ lôi huyền đỉnh ra để trao đổi, khiến cho hắn vô cùng hứng thú, thậm chí còn có chút khẩn trương, bắt đầu nói với Lục Thiêu Du. Cáo già, người cho rằng con rể của người là kẻ ngu sao? Kẻ ngu mới đổi với người như vậy. Lục Thiêu Du thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới cáo già này lại có hứng thú với từ lôi huyền đỉnh như vậy. Sắc mặt của hắn không chút biến đổi nói. Nhạc phụ, tiểu tế quả thực cảm thấy khó lựa chọn. Vậy thì người có thể không đổi nữa. Vân Kiêu Thiên trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du. Tiểu tử này không phải đang đùa giỡn với hắn đấy chứ. Đổi thì có thể, thế nhưng nhạc phụ phải đáp ứng với tiểu tế một chuyện. Lục Thiêu Du nói ra vẻ cắn răng. Người nói đi. Vân Kiêu Thiên có chút chờ mong, lại nói. Nếu có thể đổi được từ lôi huyền đỉnh mà nói, thì quả thực hắn đã lời lớn. Chỉ là lúc này, Vân Kiêu Thiên có chút ngoài nghi. Bằng vào tính cách của tiểu tử này, chuyện có hại như vậy, tiểu tử này hẳn là sẽ không làm. Hôm nay tiểu tử này làm vậy, quả thực có chút kỳ quái. Như vậy đi, tiểu tế và nhạc phụ đại nhân luận bàn một phen. Nếu như nhạc phụ đại nhân thắng, thì tiểu tế nguyện ý dùng từ lôi huyền đỉnh để đổi địa tâm linh ngọc. Nếu như vạn nhất tiểu tử thắng, vậy thì sẽ dùng bốn khỏa diện linh thánh quả này đổi lấy địa tâm linh ngọc. Người thấy thế nào? Lục Thiêu Du lại hỏi. Nghe Lục Thiêu Du nói như vậy, Vân Kiêu Thiên lập tức cảm thấy ngạc nhiên, nhìn Lục Thiêu Du nói. Người muốn đánh với ta một trận sao? Tiểu tế cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác. Lục Thiêu Du lại nói, trong lòng lúc này cũng đang phỏng đoán, khoảng cách giữa Đông Hải và Đại Lục Đình Vũ khác xa. Có lẽ chuyện mà hắn làm ở Đông Hải còn chưa truyền tới Vân Dương Tông. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn, đối phó với vị nhạc phụ cáo già này có lẽ không thành vấn đề. Chỉ là vị nhạc phụ này của hắn khi trước đã là cường giả bài danh thứ hai trong thập đại cường giả, tuyệt đối không giống với bình thường. Sợ rằng cũng khó đối phó đây. Lùi lại vạn bước mà nói, nếu như hắn không thắng được, thì cũng chỉ có thể bảo vệ mình. Dù sao thì cũng không thua tử lôi huyền định. Âm dương long hổ đan, nam thúc định luyện chế, chỉ còn thiếu địa tâm linh ngọc này thôi. Âm dương long hổ đan trong truyền thuyết không thể luyện chế ra mà thiếu được địa tâm linh ngọc. Vì vậy, Lục Thiên Du biết thế nào là hắn cũng phải thu được địa tâm linh ngọc. Cho dù trộm, nhất định cũng phải trộm được địa tâm linh ngọc về. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên nhìn vào trên người Lục Thiêu Du, chậm rãi tiến lên hai bước. Tiểu tử, người sẽ phải hối hận đấy. Tiểu tế sẽ không hối hận, cũng đã dự định trước sẽ luận bàn với nhạc phụ một phen. Nói không chừng còn lĩnh ngộ được chút ít. Vạn nhân nếu như thắng mà nói, có thể giữ lại từ lôi huyền đỉnh mà thu được địa tâm linh ngọc thì càng tuyệt vời. Lục Thiêu Du chậm rãi nói ra. Tiểu tử, đây chính là điều kiện mà ngươi ra. Đến lúc đó thua thì cũng đừng trách ta chiếm tiện nghi của ngươi. Vân Kiêu Thiền nghiêm túc nhìn Lục Tiêu Du, nói cho Lục Tiêu Du hiểu rõ, đồng thời cũng hy vọng Lục Tiêu Du đồng ý, ánh mắt có chút phức tạp. Đến lúc đó, nhạc phụ đừng đổi ý là được, Lục Tiêu Du nói. Ta cũng có một điều kiện. Ánh mắt của Vân Kiêu Thiền trầm xuống, ngừng trọng nói. Không thể vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng âm thầm biến hóa, lập tức nói. Không thành vấn đề, không dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh. Vậy thì chuyện này cứ quyết định như vậy đi, quân tử nhất ngôn. Vân Kiêu Thiền cắn răng nói, lại thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử kiêu ngạo này càng ngày càng kiêu ngạo. Lần này giáo huấn tiểu tử này một chút cũng tốt, tránh cho sau này hắn ra ngoài bị thiệt. Tứ mã nàn truy. Lục Tiêu Du nói ra, vị nhạc phụ cáo già này, trong lòng một mực nhớ thương Tử Lôi Huyền Đỉnh, thường nói trong mỗi con người đều có lòng tham. Xem ra vị nhạc phụ này cũng không là ngoại lệ. Hắn không dừng Tử Lôi Huyền Đỉnh, cho dù là thực lực lúc bình thường, hiện tại cũng có thể đánh chết Vũ Tôn Nhất Trọng. Đối phó với nhạc phụ cáo già này có lẽ không thành vấn đề. Dù sao đi nữa, sắc trời hiện tại cũng đã muộn. Ngày mai giờ mão, chúng ta sẽ chiến ở trên Điện Long Đỉnh. Vân Kiêu Thiền nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói với Lục Tiêu Du một tiếng, sau đó lại nhìn bốn quả diễn đỉnh thánh quả trên bàn. Giờ mão ngày mai, tiểu tế nhất định sẽ tới. Lục Tiêu Du mỉm cười, trong khi nói, nhanh chóng thu bốn quả diễn đỉnh thánh quả vào trong nhẫn trữ vật. Nhìn tốc độ này của Lục Tiêu Du, Vân Kiêu Thiền không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Vậy thì tiểu tế xin cáo lùi trước. Lục Tiêu Du nói xong lập tức rời khỏi đình viện. Lúc này sắc trời bất tri bất giác đã tới hoàng hôn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.